Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 33. Bị ảnh hồn kịch liệt như vậy, đầu óc lưng chân chân đã sớm thành một đống bột nhão, mất đi khả năng suy xét bình thường, tay vốn đẩy ngực anh ra thì nay không có sức đặt lên lồng ngực anh. Cách áo lớp sơ mi thủ công màu đen của anh cảm nhận được tiếng tim đập như sấm cùng nhiệt độ cơ thể càng lúc càng nóng. Dần dần, ý chí của cô bắt đầu hỗn độn, đã không được rõ giờ phút này đến tột cùng thì mình đang làm cái gì. Môi lưỡi giống như không thể điều khiển tự động đi theo tiết tấu của đằng cận từ kẻ sát với anh mà dây dưa. Trên hành lang yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của nụ hôn nóng bỏng giữa hai người đàn vào một chỗ. Suy nghĩ trêu chọc người bay bổng bên tai bọn họ, một mảnh kiểu diễm mập mờ. Cảm thấy cô gái bé nhỏ trong ngực sắp thở không nổi, đằng cận từ thoáng buông lỏng cánh môi hơi sưng của cô ra, chóp mũi hai người đối diện với nhau, thở hổn hển, phà lên gương mặt nhau, hơi ngứa, tê tê, giống như một chiếc lồng vũ êm ái đang vuốt ve, khiến cho người ta kìm lòng không được mà run rẩy. Này con, anh yêu em. Giọng nói nhỏ nhẹ cuốn hút của anh mang theo mê hoặc tràn đầy, môi mỏng lúc mở lúc đóng đang phà ra hơi thở vui vào trong lỗ mũi. Trong miệng Lương Chân Chân có một hương vị mê tình. Thổ lộ tâm tình này ngược lại khiến Lương Chân Chân tỉnh táo, ý thức được vừa rồi mình đã làm cái gì, xấu hổ và giận dữ buông cắn lưỡi tự sát. Sao cô có thể bị nam sắc của anh đầu độc? Mùi với rằng đây là mùi vị của anh tràn đầy khắp khoảng miệng của cô, khiến cho cô cảm thấy xấu hổ. Cố tình lúc này lại anh lại còn nói lời tâm tình kích thích như thế. Cho dù cô rất không muốn thừa nhận, nhưng cảm xúc ngọt ngào vẫn dâng trào trong cô. Không, cô không thích cảm giác này, một chút cũng không thích. Tại sao sau 3 năm cô vẫn không có cách nào chạy thoát khỏi bàn tay ma quỷ của anh? Tại sao số mình vẫn muốn bọn họ dây dưa không dứt? Tại sao mình không thể bắt đầu cuộc sống mới lần nữa chứ? Nhìn đôi mắt mê man sợ hãi của cô bé nhỏ trong ngực, trái tim đang gần từ đã thầu, đôi tay bừng đấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô. Này con, nhìn anh, chuyện trước kia hãy để cho nó là quá khứ được không? Anh thề, bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ yêu em, cưng chiều em, thương em, cho em tin tưởng tuyệt đối, được không? Không biết vì sao, Lương Chân Chân đột nhiên muốn khóc, vành mắt mở to ê ẩm, cảm giác khó hiểu. Đang cận từ không dò dự nữa, rèn sắt khi còn nóng, một lần nữa che lấy cánh môi mềm mại của cô, không giống như nụ hôn nóng bỏng vừa rồi. Lần này là nụ hôn hết sức triền miên, giống như đối đãi với bảo bối mình quý trọng nhất. Dùng đầu lưỡi tinh tế miêu tả khuôn hình đôi môi đầy đặn của cô, liếm, mút lấy như mưa phùn gió mát an ủi cõi lòng lo lắng của cô. Anh hồn rất kiên nhẫn, từng bước một công thành chiếm đất, đầu lưỡi tiến đến cuốn quýt lấy cái lưỡi thơm thò của cô, kiên nhẫn dụ dỗ cô không cần né tránh, đi theo cảm giác của mình đi. Cảm thấy càng lúc đằng cận từ càng hôn đến tà mị, trong lòng Lưng Chân Chân như mớ bong bong, quay đầu muốn rời khỏi anh lại bị bàn tay của anh nâng gáy, cái lưỡi bị anh hút lấy đến tề tề dại dại. Thân thể đã sớm mềm thành một vũng nước rồi, thật may là một bàn tay khác của anh vòng lên trên eo của chính cô, không để cho cô đứng không vững. Trong cổ họng không nén được khẽ rên ra tiếng, chỉ cảm thấy dưỡng khí trong phổi đã bị ảnh hút hết, khiến cho cô giống như choáng váng lại còn lóa mắt, trong cơ thể nóng ran khó chịu. Giọng nói mềm mại đáng yêu của cô giống như liều thuốc công hiệu mạnh đánh vào sâu trong lòng đằng cận từ, khiến cho máu cả người anh cũng bắt đầu sôi trào. Bàn tay cầm eo thon của cô không nhịn được nữa, dần dần chuyển lên trên. Chuyển đến tấm lưng ngọc trần trụi, giống như thiên lôi cầu địa, động địa hòa. Đã không khống chế nổi, nụ hôn cũng theo đó mà sâu hơn. Ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vẽ lên da thịt nhắn nhụi mềm mại, xoáy vòng lưu luyến không thôi, chọc cho người trong ngực khẽ rùn một trận. Lương Chân Chân muốn kêu anh đừng vứt ve lưng mình, môi lại bất đắc dĩ bị anh ngậm thật chặt, chỉ đành phát ra tiếng kháng nghị từ kẽ răng. Không biết âm thanh kháng nghị đó có bản thân dưới nụ hôn triền miên thành âm thanh ngâm nga hàm muốn cầu người. Đằng cận từ giả vờ không để ý tới ý đồ của cô, giống như được khích lệ, ngón tay chạy sau lưng cô càng thêm mãnh liệt. Chương 253. Thế lửa dữ dội.

Tổn thương anh gây ra cho cô ấy vượt xa những gì anh biết, mà những điều đó mới khiến Trần Trần đau thấu xương. Cho đến giờ phút này, anh mới hiểu Trần Chính hiểu được. Hiểu tất cả chân tướng sự việc, hiểu vì sao Nai Con lại hận mình như vậy. Hiểu tổn thương trong miệng cô là cái gì. Thì ra, anh mới là đầu sỏ bóp chết đứa con của mình. Thì ra, anh gây ra tổn thương nặng nề như vậy cho cô. Thì ra, anh mới là người đâm cổ sâu nhất. Rốt cuộc, tai nạn xe cộ năm đó có bao nhiêu nghiêm trọng, Nai Con thoát khỏi nguy hiểm như thế nào, quãng thời gian sau đó có bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng, anh không dám đi tìm kiếm chân tướng. Lúc cô cần anh nhất, thân thể yếu ớt nhất, anh không những ông ở bên cạnh cô, ngược lại còn giận cô phản bội. Thật sự buồn cười quá mức rồi. Sống 32 năm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy có một cảm giác thất bại sâu sắc. Ông trời đùa giỡn anh quá độc ác. Anh há miệng thở dốc, rất muốn nói gì đó, nhưng tất cả những lời an ủi đã quá yếu ớt rồi. Một khi tạo thành tổn thương, chính là không có cách nào bù đắp nổi. Nó giống như một khối u ác tính, chôn giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm. Chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ khiến cho nó nổ tung. Lần đầu tiên, đôi mắt anh ửng hồng, nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, giá lạnh ở trước mặt. Đôi tay muốn lau vạt nước mắt còn lưu lại lời khóe mắt, nhưng ngón tay lại run rẩy không ngừng. Đánh mất dũng khí muốn vỗ vỗ về cô. Anh đứng lên, tìm một bộ váy trắng thanh lịch trong tủ quần áo, giúp Lương Trần Trần cởi bỏ y phục đã rách nát trên người, sau đó mặc cho cô, thân thể hơi nghiêng về phía trước, rời xuống một nụ hôn đến đôi mắt. Nai Con, xin lỗi. Trong giọng nói chất chứa bao nhiêu thâm tình cùng đau đớn đan chung vào nhau, khiến cho anh tiểu tụy đi không ít. Trong quá trình thay quần áo, Lương Trần Trần không nói gì, ngoan ngoãn giống như con rối gỗ. Nghe tới câu xin lỗi kia thì trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Đợi đến sau khi nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi cùng âm thanh đóng cửa, cô mới ngồi tựa vào ghế salon kinh ngạc ngẩn người. Chương 255, cháu giàu trước. Ước chừng 10 phút sau, cô đứng dậy đi vào toilet, rửa mặt sơ qua, sửa lại đồ trang sức, lấy hộp phấn vỗ nhẹ lên mặt, tăng thêm một chút đỏ ửng để trông nó không nhợt nhạt và mệt mỏi. Tối nay là yến tiệc mừng thọ của bà nội đằng 80 tuổi, cô phải lên tinh thần. Chuyện đã qua không còn tồn tại nữa, chỉ có điều vừa mới khơi ra chuyện cũ đau lòng của cô, giống như một vết sẹo phủi đầy bụi, đột ngột bị vạch trần. Đã từng là nỗi đau quá đẫm máu, mặc dù thời gian thử thách đã khép lại, nhưng nhớ lại lần nữa vẫn sẽ khiến cho người ta rơi vào cảnh đau đớn kỳ lạ. Trong gương lộ ra nụ cười tiêu chuẩn, cô không thể để cho bà nội đằng nhìn ra sơ hở. Chuyện này không thích hợp để nói cho bà biết, đứa bé là điều mà bà từng mong đợi nhất. Hơn nữa, bà đã lớn tuổi, chỉ ra không chịu nổi chân tướng đánh vào. Hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của bà, nên thật vui vẻ mới đúng. Về chuyện đứa bé, càng ít người biết càng tốt. Trong phòng tiệc, hoàn toàn náo nhiệt, Y Hương Tuấn Anh ăn uống linh đình, trên mặt mỗi người tràn đầy nụ cười vui vẻ, hoặc hé miệng cười nhẹ nhàng, hoặc cười ha ha, hoặc cười quyến rũ. Một đời người đều không giống nhau, tối nay là một đêm vui vẻ. Lương Trần Trần vừa đi vào sảnh chính, liền bị Tiết Giai Ni bắt được, lôi cô qua một bên, quan tâm hỏi. Trần Trần, cậu sao vậy? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt. Đối với bạn tốt, từ trước đến giờ cô không hề giấu giếm gì. Cho dù là chuyện vui hay không vui, cũng có thể chia sẻ cho nhau. Nhếch miệng lên nộ ra nụ cười khổ như có như không. Giai Ni, tớ nói chuyện đứa bé cho anh ta. Đôi chân mày của Tiết Giai Ni không tự chủ nháy mấy cái, khó trách được sắc mặt Trần Trần nhìn khó coi như vậy. Mặc dù có son phấn che giấu, nhưng vẫn không che giấu được đau thương nơi đáy lòng. Lập tức nắm lấy tay cô ấy, cảm xúc kích động. Trần Trần, có phải tên khốn kia buộc cậu nói? Thật quá đáng, bây giờ tớ sẽ đi dạy dỗ anh ta. Không phải, là tớ tự nói. Giai Ni, tớ không sao, tớ đã vượt qua được giai đoạn gian nan nhất. Bây giờ đã là gì chứ?

Trong lòng Đằng lão phu nhân lại nghĩ, chắc A Từ đi chuẩn bị màn cầu hôn Chân Chân. Nó nói muốn cầu hôn vào tối nay, ý nghĩa tương đối đặc biệt, lập tức nói có ưu ý. Quà sinh nhật tốt nhất mà nó cho bà chính là kết hôn sớm. Điều này sẽ khiến cho bà vui vẻ hơn bất cứ điều gì. Đối mặt với ánh mắt trìu mến của bà nội Đằng, Lương Chân Chân có phần không dám nhìn thẳng. Mới trải qua chuyện vừa rồi, cô không biết trong lòng Đằng Cận Từ nghĩ như thế nào. Giống như giờ phút này anh đi đâu, cô cũng không rõ ràng. Đối với anh, chút tình cảm phức tạp nơi đáy lòng hình như vẫn như hình với bóng. Ném không hết, không bỏ được, tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trong lúc cô vẫn còn đang suy tư xem trả lời như thế nào, thì âm thanh từ phía sau lưng truyền đến khiến cho cô nhanh chóng xoay người. Chị Nai con! Từ phía sau lộ ra một cái đầu có úy hợp hợp, hoạt bát với bộ giả phục màu đỏ rực, cao hứng kéo tay cô, thấy Đằng lão phu nhân thì thân thiết kêu lên. Chào bà nội Đằng, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thân thể khỏe mạnh. Ha ha, đứa nhỏ này thật là ngọt. Đằng lão phu nhân tươi cười hiền lành, bà biết cô gái nhỏ này tên là Úy Hợp Hợp, là vợ của bạn A Tư, nghe nói cùng Trần Trần nhất kiến như cố, tính tình hai người hợp nhau vô cùng. Hợp Hợp, hôm nay em thật xinh đẹp. Lương Trần Trần ca ngợi từ trong thâm tâm. 3 năm trước đây, Hợp Hợp như một nụ hoa chớm nở. Bây giờ cô đã nở rộ thành đóa hoa hồng xinh đẹp, kiều diễm mê người, mặt mày tràn đầy ngọt ngào. Chắc như Thí Hoàng vô cùng sủng ái cô, hai người hạnh phúc tốt đẹp, thật tốt. Trên mặt Úy Hợp Hợp lộ ra nụ cười ngượng ngùng, cười nói ngọt ngào tinh tế. Chị Nai con, chị chỉ biết trêu gẹo em, hôm nay chị mới thật sự làm kinh ngạc hoàn toàn đó. Chỉ có điều, Đằng đại ca quá hẹp hòi rồi, cũng không để cho tụi em nhìn thêm vài lần, liền ôm chị đi. Hi hi, có phải anh ấy đã khi dễ chị không? Một câu cuối cùng, Úy Hợp Hợp dí dỏm đáng yêu chớp chớp mắt, cười đến mập mờ, Lương Trần Trần giận dữ lườm cô một cái, quả nhiên là bị dậy bẫy. Đằng lão phu nhân thấy hai người trò chuyện vui vẻ, liền cùng bạn già đã lâu không gặp ngồi xuống ghế salon tán gẫu. Xã hội bây giờ là của người trẻ, bọn họ bị dứt lại phía sau rồi. Bye bye bà nội Đằng. Úy Hợp Hợp lộ ra hai lúm đồng tiền bên má, có da có thịt vẫn vẫy tay của Đằng Cận phu nhân, khiến cho tâm tình bà cụ rất tốt. Đợi sau khi bà nội Đằng đi xa, Lương Chân Chân cưng chiều gõ nhẹ lên trán Úy Hợp Hợp. Cổ nhóc hư. Mỗi khi ở chung với Giai Ni và Cát Gia, cứ có cảm giác mình là em gái, có lúc dường như cô muốn làm chị. Vừa đúng lúc, Úy Hợp Hợp nhỏ hơn cô mấy tháng, càng giống như đứa bé hơn cô, cho nên cô đương nhiên tự coi mình là chị. Em hư chỗ nào, rõ ràng là mấy người đàn ông hư. Úy Hợp Hợp chù cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo, nhân tiện trừng mắt Thử Nhĩ Hoàng đang nhìn cô, khiến cho Thử Nhĩ Hoàng không giải thích được anh chọc bà bố nhà anh như thế nào. Như thế Lương Trần Trần bị cô ấy đùa đến buồn cười. Cùng một chỗ với Hợp Hợp, cả người cô cũng nhẹ nhõm đi không ít. Cô ấy là cô gái có thể làm cho người ta vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi tìm nhóm chị Tuyết Hồ chơi, bọn họ đều rất muốn biết chị. Úy Hợp Hợp kéo cô tới bàn tiệc nào đó, một đám cả trai lẫn gái đứng đó, trừ một nhà ba người Thư đại ca, còn lại cô không biết. Trần Trần, đã lâu không gặp. Thử Nhĩ Hách cứ đến tào nhã lịch sự, anh sống hàng năm ở London, đã sớm mưa dầm thấm đất trở thành một quý ông nước Anh hoàn toàn. Thư đại ca, chị Ninh. Lương Trần Trần khẽ cong môi, tươi cười trong sáng. Chị quên em à? Đột nhiên chị Tông đám người chui ra một đầu nhỏ, đương nhiên đó là Brian, con trai của Thư Nhĩ Hách và Ninh Sương, năm nay đã 8 tuổi rồi. Giọng nói thanh thúy vang dội của bé khiến cho tất cả mọi người khà hả cười vang. Ký ức về chuyện lý thú của người nào đó 3 năm trước đây vẫn còn mới mẻ. Vẫn nhớ một người bạn nhỏ tuyên bố sau khi lớn lên muốn kết hôn với Lương Trần Trần, khiến Đằng Cận Từ giận đến mức quèn tường quá độ. Brian bé nhỏ, cao hơn nhiều đấy. Lương Trần Trần bị bọn họ cười đến mức hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trấn tĩnh lại, ngồi xổm xuống xòa tóc bé trai. Chị, em đã trưởng thành. Mẹ nói em là nam tử hán rồi, hơn nữa bây giờ em còn đẹp trai hơn chú. Brian cao 1m3, ướn ngực nhỏ tự tin nói. Mọi người lại lần nữa phun ra